Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Thiên Ma Xà Quang. Lực lượng pháp tắc, Thiên Ma Thiện cũng không có bởi vì hắn bình tĩnh mà buông lỏng. Sắc mặt ngược lại trầm hơn ngưng mấy phần, Lam Ca trên thân tính hủy diệt uy hiếp biến mất, nhưng đối với hắn tới nói, cái này lại cũng không là một tốt hiện tượng. Ý vị này, Lam Ca đã đem lúc trước cái kia phần đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ chân chính ký ức xuống tới. Đồng thời trưởng khống lấy, lúc này hắn muốn lại dùng ra một lần hủy diệt pháp tắc mặc dù đã không có khả năng. Nhưng nếu quả như thật cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ lần tiếp theo gặp lại thời điểm là hắn có thể đủ hủy diệt pháp tắc, thậm chí uy hiếp được nguyệt thần cấp độ chính mình. Nhìn như nhân loại nhỏ bé, cũng đã để hắn có chân chính uy hiếp cảm giác. Vô luận như thế nào, hai nhân loại kia không thể lưu. Tiếp tục đi, Xà Quang, ngươi đi. Thiên Ma Thiện hướng bên người cách đó không xa, một tên thân hình cao lớn khôi ngô thiên ma nói ra. Thiên Ma Xà Quang, hắn chậm rãi đi tới. Tại tám đại thiên ma bên trong, hắn là dáng người nhất khôi ngô một vị, thân cao vượt qua 2 mét khối, toàn thân đều là phồng lên cơ bắp, tướng mạo băng lãnh mà trầm ngưng, rất có mấy phần đại tướng phong độ. Trên thân hào quang màu tím thẫm lưu chuyển, mỗi một bước hướng về phía trước bước ra lúc, khí tức của hắn đều sẽ tùy theo bay vụt mấy phần. Tựa như là một tòa động địa chân trời một chút chui ra sơn nhạc. Không ngừng nhổ lên thăng, lực áp bách cũng tại cấp số nhân tăng lên lấy. Rất hiển nhiên, năng lực của hắn cùng lúc trước Minh Ma Tộc Thiên Ma Dạ Minh, Tốc Ma Tộc Thiên Ma Khải Minh cũng không giống nhau. Thiên Ma Xà Quang, tướng ma tộc, trời sinh đại tướng, là ma tộc trên chiến trường cường giả, là chân chính thống soái. Tại cường thế bên trong càng mang theo uy nghiêm, toàn bộ thân thể bộc phát ra khí thế thậm chí muốn vượt qua lúc trước Thiên Ma Khải Minh cùng Thiên Ma Dạ Minh tổng hợp, đó là tự thân lực lượng cùng tinh thần kết hợp hoàn mỹ. Thậm chí có loại không tan trong thế giới này cảm giác. Pháp Hoa hai mắt nhắm lại, gia hỏa này thật là rất mạnh. Thiên Ma Xà Quang, 24 thiên ma xếp hạng thứ 11, hắn chỉ là chậm như vậy từng bước một tiến về phía trước đi ra. Khí thế ngay tại điên cuồng tích lũy, thậm chí liền ngay cả trong không khí nguyên tố chi lực đều bị hắn cưỡng ép nắm kéo trở thành chính mình khí thế một bộ phận. Đây không phải là đồng hóa mà là một loại bá đạo không gì sánh được tạm thời hấp thụ. Có lẽ không thể bền bỉ, nhưng một kích sau đó chút xuống nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Không thể để cho khí thế của hắn lại tích lũy xuống đi. Pháp Hoa trong lòng vang lên Lam Ca thanh âm, hai người đồng thời bắn người mà lên, cơ hồ là vai kề vai. Thẳng đến Thiên Ma Xà Quang phóng đi. Thiên Ma Xà Quang lần nữa bước ra một bước, nhưng cũng liền tại lúc này, từng khối màu tím đen áo giáp từ dưới chân hắn hướng lên lật lên, cấp tốc hóa thành thân thể một bộ phận. Vốn là cao lớn thân thể tại áo giáp bao trùm bên dưới vậy mà bắt đầu trở nên càng phát ra thẳng tắp đứng lên, qua trong giây lát liền bành trướng đến 5 mét có hơn. Một thanh cự hình lang nha bổng xuất hiện tại trong tay phải hắn, lôi kéo trên mặt đất, mang ra một đạo rãnh sâu hoắm. Chung quanh thân thể hắn không khí đang vặn vẹo, tựa hồ là không chịu nổi hắn tự thân trọng lượng. Mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Lam Ca khoát tay, một đoàn màu xanh đậm hỏa cầu thẳng đến Thiên Ma Xà Quang ngay ngược đánh tới. Thiên Ma Xà Quang lại nhìn cũng không nhìn một chút, cũng không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ. Mặc cho hỏa cầu kia đánh vào trước ngực mình nặng nề ma giáp phía trên. Oanh, hỏa cầu nổ tung, ma giáp bên trên chỉ là hơi nhan sắc mờ đi một cái chớp mắt, sau đó liền khôi phục bình thường. phảng phất không có cái gì phát sinh giống như, mà thiên ma xà quang chiến ý lại giống như là bị hỏa cầu kia nhóm lửa. Đột nhiên chợt quát một tiếng, trong tay lang nha bổng vung lên, ngang nhiên vung ra, hắn cách pháp hoa cùng lam ca rõ ràng còn có 100 mét. Nhưng khi cái này lang nha bổng vung ra trong nháy mắt lại phảng phất trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp liền đi tới hai người hướng trên đỉnh đầu. Lúc trước thiên ma xà quang tích lũy tất cả lừng lẫy khí thế đều tại thời khắc này nở rộ không thể nghi ngờ, hô hấp khó khăn, pháp hoa cùng lam ca tại áp lực kinh khủng kia phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào trên mặt đất. Loại kia hoàn toàn không cách nào ngăn cản cảm thụ làm bọn hắn đều có loại muốn thổ huyết cảm giác. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp. Pháp hoa thậm chí không có cao hứng dùng chi thuẫn cùng tuệ kiếm đi ngăn cản suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, coi như liên hợp Lam Ca Lý Lượng cũng tuyệt đối ngăn không được thiên ma xà quang một kích này. Quang mang lóe lên, hai người cùng lúc trước một dạng, tại một kích chí mạng trước mặt, lần nữa đồng thời biến mất. Oanh, núi rung đất chuyển. Một cái đường kính vượt qua 100 mét hố sâu to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Xuống một cái chớp mắt, một cỗ năng lượng to lớn trụ thế mà từ dưới đất phản xung mà lên. Mang theo bùn cát đất đá, trọn vẹn vọt lên 500 mét mới dần dần tản mát. Một kích này khiến cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc, nhất là ngũ lôi quân đoàn các chiến sĩ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái cá thể lực lượng có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Cái này nếu như là ở trên chiến trường, chỉ sợ chỉ là lần này, liền có thể hủy diệt bọn hắn một cái đại đội binh lực a. Thiên ma xà quang hai mắt đỏ bừng, đây không phải là màu đỏ sậm, mà là tràn đầy khát máu huyết sắc. Một gậy oanh ra, khí thế của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên cường thịnh hơn. Ngao ngao ngao, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Phía sau, một đạo to lớn quang ảnh hiển hiện ra. Quang ảnh kia nhìn như là một cái nhân loại, nhưng lại chừng 100 mét cao. Sinh ra 3 đầu 6 tay, dáng người không gì sánh được khôi ngô. Ma tướng, Lục Tí Naga, tướng ma tộc tại toàn bộ trong ma tộc đều có địa vị vô cùng quan trọng. Tại phía xa Minh ma tộc cùng Tốc ma tộc phía trên là chân chính hạch tâm đại tộc một trong, mà lại thế lực cực lớn. Bởi vì tại tất cả ma tộc trong quân đội, thống soái có vượt qua một nửa trở lên đều xuất từ tướng ma tộc. Tướng ma tộc tu luyện đem so sánh chủng tộc khác muốn càng thêm gian nan. Nhưng ở cùng cấp bậc bên trong, bọn hắn lại là gần như vô địch tồn tại. Trên chiến trường bọn hắn sẽ chỉ càng đánh càng hăng, thẳng đến tự thân tất cả tinh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn trước một cái chớp mắt. Bọn hắn đều là trạng thái mạnh nhất. Vô song châu trong không gian kịch liệt chấn động khoảng chừng 10 mấy giây mới bình phục lại. Cái này mặc dù là do vô song châu sáng tạo không gian, nhưng lại vẫn như cũ là liên tiếp tại chủ không gian phía trên. Khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, đối với vô song châu không gian cũng là có ảnh hưởng. Gia hỏa này pháp tắc hẳn là thuộc về lực lượng A. Nhưng cũng không phải phổ thông lực lượng, thật là đáng sợ. Lam Ca hãi nhiên biến sắc, nhìn xem bên ngoài dâng lên đất đá, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Pháp Hoa nói, đối phó hắn, không thể đối đầu, liều mạng là không đấu lại. Vậy liền lấy xảo chiến thắng đi. 30 giây, hay là 30 giây thời gian. Ngay tại thiên ma xà quang khí thế vẫn tại tiếp tục trong quá trình tăng lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca xuất hiện lần nữa. Hai người lần này mới vừa xuất hiện, lại là trong nháy mắt tách ra, đồng thời hướng phía hai bên chạy vội mà ra. Nhất là Lam Ca, phía sau quang diễm màu xanh phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi ra ngoài vài 100 mét. Kéo ra cùng Pháp Hoa ở giữa khoảng cách. hai người bọn họ cùng một chỗ mới có thể phát huy ra thập giai thực lực. Tách ra không phải càng thêm nhỏ yếu. Thiên ma xà quang trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Hắn mặc dù là lực lượng trưởng khống giả, mặc dù hung mãnh tuyệt luân, có thể càng là khí thế cường đại thời điểm tự thân cũng liền càng là tỉnh táo. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể trở thành thống soái chi tài, mới có tư cách trở thành 24 thiên ma một trong. Vào hôm nay đi tới các vị thiên ma bên trong, luận tu vi, hắn đủ để xếp tại trước 4, gần với hai đại nguyệt thần cùng một tên khác đỉnh phong tinh thần. Hai nhân loại kia nhất định có âm mưu. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này đồng thời, hắn cũng không có dừng lại. Trong tay lang nha bổng đã quét ngang mà ra, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, thẳng đến xa xa pháp hoa lao đi. Quang mang lấp lóe, pháp hoa biến mất, xuất hiện ở bên người Lam Ca. Hai người hai tay đem nắm khí thế tăng lên, Lam Ca đột nhiên trở lại, vô số phong nhận bộc phát mà ra. Đầu tiên là đột nhiên nở rộ ở không trung, lại như là kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng thiên ma xà quang quét sạch xuống. Toàn thân trọng giáp thiên ma xà quang, yếu hại ở nơi nào? Đây là bọn hắn cần có nhất biết đến. Một gậy thất bại, thiên ma xà quang ẩn tàng tại mũ giáp mặt nạ trên khuôn mặt lại toát ra một tia nụ cười dữ tợn. Bằng vào truyền tống đến né tránh sao? Đây chính là bọn họ chiến thuật. Cánh tay trái vừa nhấc, một thanh trọng kiếm xuất hiện tại tay trái bên trong. Thiên ma xà quang lang nha bổng cùng trọng kiếm đồng thời quét ngang mà ra. Hắn lúc trước quan sát pháp hoa cùng Lam Ca chiến đấu cũng có một đoạn thời gian, cũng mò tới một tia quy luật. Trọng kiếm quét ngang vị trí chính là lúc trước pháp hoa biến mất địa phương, mà lang nha bổng chỉ lại là pháp hoa cùng Lam Ca lúc này chỗ. Các ngươi không phải có thể truyền tống sao? Nhìn các ngươi làm sao tránh né, trừ phi là giống như lúc trước như thế, đồng thời bỏ chạy rời đi. Chỉ là pháp hoa cùng Lam Ca hai lần bỏ chạy đã để các vị thiên ma phát hiện. Bọn hắn từ chỗ nào bỏ chạy, lại xuất hiện lúc liền nhất định chả sẽ là tại đồng dạng địa phương. Phát hiện này cũng đủ để cho đám thiên ma có phục kích cơ hội của bọn hắn. Phong nhận từng đạo cắt chém tại cứng rắn ma giáp phía trên, chỉ là mang theo từng mảnh sao hỏa, không chút nào không cách nào tổn thương đến thiên ma xà quang nửa phần. Mắt thấy, lang nha bổng cùng trọng kiếm liền đều đã vung tới. Ở thời điểm này, pháp hoa cùng Lam Ca muốn như thế nào lựa chọn? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Mà cũng liền ở thời điểm này, pháp hoa trong tay thần tứ pháp điển đột nhiên phát sáng lên, lật ra đến trang thứ 9. Trí tuệ là tại trong bình thường phát hiện kỳ tích. Trang thứ 9 là vì kỳ tích. Cái gì là kỳ tích? Để không có khả năng hóa thành khả năng. Là vì kỳ tích. Tuệ kiếm nhẹ nhàng linh hoạt điểm ra, mảnh khảnh tuệ kiếm cùng cái kia to lớn lang nha bổng tạo thành so sánh rõ ràng. Tại một cái chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác bên trong, đây đều là châu chấu đá xe đồng dạng công kích. Thế nhưng là, pháp hoa một kiếm này nhưng là như vậy điểm vào lang nha bổng phía trước. Đinh, du dương giòn minh thanh vang vọng toàn trường, khiến cho ở đây mỗi người đều có loại đại não chợt nhẹ cảm giác. Thiên ma xà quang cảm giác rất kỳ quái. Hắn rõ ràng đem lực lượng chú ý. Tại trong cảm giác của hắn, một kiếm kia đâm trúng chính mình lang nha bổng thời điểm, lại có loại đấu chuyển tinh di giống như cảm thụ. Lực lượng của mình tựa hồ dùng tại hư chỗ, trong nháy mắt vô tung, mà một loại kỳ dị tinh thần chấn động cũng xuất hiện ở trong lòng mình. Lúc trước khí thế cường đại tựa hồ cũng theo tâm tình bình thản mà biến mất vô tung vô ảnh. Chiến đấu có ý gì? Trong đầu hắn thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.